mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, van cầu ngươi, vừa mới cùng người tán gẫu hoàn lại ở trong phòng ngồi một hồi Thẩm Nhiên mở ra cửa phòng xuất ra. Đột nhiên bị một cái không rõ vật vọt vào hoài, nếu không là vì đối phương mùi nhường hắn cảm thấy quen thuộc. Phòng trừng hắn trước tiên liền bắt nó ném đi ra ngoài. Cúi đầu vừa thấy, nhất thời kinh ngạc kêu một tiếng, Trương Duyệt vừa nghe là Thẩm Nhiên thanh âm, liền liều lĩnh đem hắn ôm chặt lấy, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt khẩn cầu xem hắn, Thẩm Nhiên, cứu ta, nàng thanh âm thực vội, lại mang theo vài phần khóc ý, nhìn đến nàng đã đỏ lên hốc mắt mang theo ẩm ý. Như vậy Trương Duyệt hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Là cái gì nhường luôn luôn hoạt bát sáng sủa lại thẳng thắn nàng biến thành như vậy? Thẩm Nhiên không buông ra nàng, mà cặp kia đẹp mắt mày kiếm nhíu lại, bỗng nhiên nhớ tới nàng là từ an toàn trong thông đạo lao tới. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa khéo nhìn đến kia mặt cấp tốc tránh qua đi lại ẩn nấp rồi thân ảnh. Kia chợt lóe bất quá là nháy mắt gian sự tình, nếu là đổi lại người khác khẳng định nhìn không ra đến. Nhưng là Thẩm Nhiên là ai? Hắn nhưng là trải qua đặc thù huấn luyện doanh xuất gia binh vương. Kia chợt lóe mau nữa lại há có thể thoát được qua hắn pháp nhãn. Hắn chẳng những nhìn ra nơi đó có người, còn nhận ra cái kia thân ảnh là ai. Bất quá hắn lúc này còn cố hắn không được, bởi vì trong lòng Kiều Thiên Hạ bắt đầu không thành thật đứng lên. Trương Duyệt, ngươi đang làm sao? Hắn cắn răng. Đối với đang ở gầy đẩy hắn quần áo nhân, cúi đầu trầm giọng quát, hương vị ngọt ngào nữ nhi hơi thở đập vào mặt mà đến. Nhưng hắn nhớ tới buổi sáng bị nàng gục hình ảnh, còn có đương thời cái loại này cảm xúc lại lay động tiếng lòng hắn. Xem nàng vẻ mặt không bình thường đỏ ửng sắc, cùng ngửi được chỉ có thản nhiên mùi rượu, lấy hắn đối Trương Duyệt hiểu biết, chút rượu này còn không đến mức nhường nàng uống say. Ra qua vô số lần nhiệm vụ, tiếp xúc cùng kiến thức qua vô số các loại các màu nhân hắn. Giờ phút này lại sao lại không rõ nàng là cái thế nào tình huống. Hơn nữa rất nhanh hắn cũng nghe được cùng hắn sở đoán được giống nhau đáp án. Trương Duyệt cũng là không có biện pháp, giờ phút này nàng là thật cả người nóng không được, thầm nghĩ tìm cái gì vậy nhường chính mình nhiệt độ cơ thể hạ. Vừa mới ở chàng tiến Thẩm Nhiên trong lòng sau, nàng lập tức liền cảm thấy chính mình tốt chút, nhưng là một lát sau lại cảm thấy còn chưa đủ, mới có thể không chịu khống chế đi lay quần áo của hắn. Nàng hơi khóc cầu đạo, ta bị Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong tính kế, chung bọn họ hạ mê tình dược, hắn còn tưởng đem ta chộp tới khi dễ ta, ta van cầu ngươi cứu cứu ta. Van cầu ngươi, kia ngươi có biết ngươi hiện tại là ở làm gì sao? Thẩm Nhiên dùng sức muốn kéo mở nàng, lại luyến tiếc thương đến nàng, lại bị nàng có rảnh khả chui, không sai biệt lắm đem chính mình áo cấp kéo xuống. Ta biết a, nhưng là ta thật sự là nóng chịu không nổi, Trương Duyệt trên tay động tác không ngừng. Nhân cũng đã khóc, chính là tiếng khóc rất nhỏ, giống chỉ bị thương mèo con giống nhau. Làm cho người ta nghe xong trong lòng mềm nhũn lại cong tâm chảo phế. Thẩm Nhiên nhận thức Trương Duyệt, theo nàng sinh ra đến bây giờ đã có 22 năm. Hắn nhìn thấy qua cười ngây ngô nàng, gặp qua cười to nàng, gặp qua cầm chính mình làm tấm chắn đi làm điểm tiểu chuyện xấu còn một bộ đúng lý hợp tình nàng. Càng gặp qua bị tức thẳng cổ miệng nàng, chính là chưa thấy qua giống hiện tại như vậy. Khóc như vậy thương tâm lại liêu nhân tâm huyền nàng, hơn nữa nàng lúc này vẻ mặt phi sắc, nhưng nàng vốn là xinh đẹp khuôn mặt lại tăng thêm vài phần kiều diễm. Kia không bộ không hậu giống hồng hồng cánh môi, như là chín anh đào, làm cho người ta nhìn ngoan không được lập tức nhấm nháp nó hương vị ngọt ngào. Hắn không phải không dành thế sự ngây thơ thiếu niên, cũng không phải thật đối nữ nhân không có cảm giác. Chỉ trước đây luôn luôn không gặp được cái kia có thể hắn động tâm nhân mà thôi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.